Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1154, ngõ hẹp gặp nhau. Canh thứ tư, đối tuyến kỳ, chương 1 sơ hở soát không thật là tốt. Tại Man Vương quay thân, Fiora không cách nào đi đánh vỡ, nhưng U Hoàng vẫn là quả quyết quy đi lên A1 đao. Nhưng mà để hắn ngạc nhiên là, Man Vương tốc độ phản ứng so hắn trong tưởng tượng phải nhanh. Hắn là thừa dịp Man Vương phổ công nâng lên một nháy mắt đi lên ca. Thế nhưng là Man Vương chuẩn bị đối tiểu binh vung chặt một đao kia lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Ngược lại chém vào trên người hắn. Hai cốt lớp mạ hiệu quả phát động. Fiora lượng máu vẻn vẹn chỉ giảm xuống ném một cái ném. Dù là bị ba cái viễn trình binh đánh một cái, HP hạ xuống tốc độ vẫn không sánh bằng Man Vương. Cái này một đợt thay máu, hắn không thể nghi ngờ là kiếm lời, cũng chính là sơ hở không có soát tại trên mặt ta. Không phải ngươi càng tổn thương, U Hoàng lẩm bẩm một câu, hiện tại tâm tình của hắn không có vừa bắt đầu thời điểm khẩn trương. Vừa bắt đầu lúc muốn nói không khẩn trương kia là nói nhảm. Nhưng chỉ vẻn vẹn là đợt thứ nhất tiêu hao, liền để U Hoàng cảm thấy mình đối tuyến là tuyệt đối có thể đánh. Man Vương không mạnh, một đao, hai đao, ba đao, Lý Mục chỉ là bình ổn tại A cận chiến binh. Hắn không có đi bù, mà là đem mỗi một cái cận chiến binh đều A đến không sai biệt lắm một cái HP dáng vẻ. Ngay lúc này, Fiora quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất, đồng thời Lý Mục Man Vương trên người chương một sơ hở biến mất. Cái thứ hai sơ hở từ khía cạnh xuất hiện, cái này sơ hở, có thể đánh, U Hoàng hai mắt tỏa sáng, không nghĩ nhiều trực tiếp quy tới. Ngay tại lúc hắn quy một nháy mắt, Lý Mục Man Vương lại trực tiếp e kỹ năng toàn phong trảm hướng về phía trước chuyển tới. Ba cái máu lượng không nhiều cận chiến binh trực tiếp bị dây mất. Đây đều là thứ yếu. Mấu chốt là Man Vương phía dưới nộ khí rãnh. Từ nguyên bản 45 điểm, bảo đã tăng tới 75 điểm. Dựa theo Man Vương cái này anh hùng bị động thiết lập. Phổ công một chút có thể gia tăng 5 điểm nộ khí. Nếu như phổ công xuất hiện bạo kích, như vậy cái này nộ khí sẽ gia tăng 10 điểm. Còn nếu là đánh chết địch quân đơn vị, đồng dạng cũng là mỗi một đơn vị sẽ cung cấp 10 điểm nộ khí. Cái này một cái e, trực tiếp để Man Vương nộ khí tăng vọt một mảng lớn. Fiora sơ hở cũng đánh vào chính xác vị trí, nhưng Man Vương cũng đã cùng Fiora thiếp hợp lại cùng nhau. Cấp 1 hai người bắt đầu vật nhau, lúc này U Hoàng tại ngắn ngủi ngạc nhiên về sau. Nhưng trong nháy mắt bình tĩnh lại, top lên giai đoạn trước khiêng binh tuyến cùng đối thủ liều mạc là tối kỵ. Mọi người đều nói cấp 1 Gangplank cấp 2 tin, người Man Vương là cái gì? Lúc đầu Man Vương e đi lên thời điểm HP cũng không bằng hắn nhiều. Bây giờ còn đang hắn viễn trình binh phạm vi công kích bên trong. Dựa vào cái gì cùng hắn đánh? Một chút, hai lần. Hai người cơ hồ là đối chặt vị trí, lại một sơ hở đổi mới, nhưng mà Man Vương lại mở ra tật chay, hướng vách tường phương hướng tới gần. Fiora bên này muốn nếm thử A lần này sơ hở, cho nên hướng bên cạnh đi một bước, lãng phí một điểm hòa A thời gian. Chính là cái này một chút thời gian, Man Vương lại A Fiora một chút, vẫn không có ra bạo kích. Nhưng A ba lần về sau, Man Vương trên người nộ khí đầu đã đến 90%. Cái này điểm nộ khí, đại khái có thể vì Man Vương cung cấp 30% bạo kích tỷ lệ. Ba đao, liền có khả năng xuất hiện một đao bạo kích. Phốp, một tiếng vang giòn, bạo kích rốt cục xuất hiện. Nguyên bản HP có một chút chênh lệch hai người trong nháy mắt kéo ra đến ngang hàng hoàn cảnh. U Hoàng nghĩ rút lui, nhưng hết lần này tới lần khác thiếp tường Lý Mục, ở thời điểm này lộ cái sơ hở cho hắn. Không thiếp tường, Cái này khiến quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất, U Hoàng không chút do dự. Lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra một chút quy kỹ năng. 3. Sơ hở sụp đổ thanh thúy thanh âm để U Hoàng có chút tâm thần thanh thản. HP lại ưu thế. Hai người đều không có thiêu đốt. Cuối cùng thắng cái kia sẽ là hắn. Đây là U Hoàng phán đoán kết quả. Nhưng là hắn tại cái này man vương trên thân. Lại không nhìn thấy dù là một tơ một hào bối rối. Vẫn như cũ là đều đâu vào đấy chém thường. Đi à, tựa như là học sinh tiểu học thao tác đồng dạng. Hai người huyết tuyến đều dần dần thấy đáy. Fiora ăn bình máu, trên người HP còn tại lưu động. Nhưng không hiểu, U Hoàng có chút phát hư. Lượng máu của hắn còn thừa lại 1/4. Nếu như Man Vương lúc này lại bạo một chút, hắn liền không có, cái này dao động đối diện giao tật chạy, mà lại binh tuyến là hướng ta bên này đẩy, hẳn là ta kiếm lời, ta còn có tốc biến không sai, cái này dao động ta kiếm lời, muốn rút lui, hai người đối bính, U Hoàng sợ, cho nên hắn làm lạnh hoàn tất quy kỹ có thể dùng cho triệt thoái phía sau. Chỉ là hắn tại vừa mới triệt thoái phía sau thời điểm. Man Vương trên người bị động lại đổi mới, đồng thời ngay tại trên mặt hắn, lúc này Man Vương lượng máu cũng rất thấp, còn sót lại 1/5, Fiora cũng là 1/5, Man Vương a Fiora một chút, nếu như bạo kích Fiora hẳn phải chết. Fiora a Man Vương một chút, nếu như a đến sơ hở, cũng là hẳn phải chết. U Hoàng trong lòng đột ngột nổi lên vô hạn hùng tâm tráng trí. Hắn ngược lại không cho là mình quy kỹ năng triệt thoái phía sau có vấn đề. Bởi vì Man Vương vừa rồi một đao kia đã hất lên. Nếu như là bạo kích, vậy hắn sẽ chết. Hắn không đánh cược nổi. Nhưng bây giờ không giống. Hắn còn có tốc biến. Hiu, kim quang lấp lóe. U Hoàng giống như có lẽ đã đang suy nghĩ đồng đội tán dương mình tràng cảnh. Loại này binh tuyến, nếu như hắn có thể đơn giết một lần Man Vương, hắn chính là máu kiếm. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Fiora một kiếm đâm tại sơ hở phía trên. Chỉ là hắn không nhìn lầm. Man Vương tại hắn đâm ra một kiếm kia thời điểm. HP tăng lên một đoạn nhỏ. Chính là cái này một đoạn nhỏ. Để Fiora dẫn bạo sơ hở một kiếm, không có thể đánh chết Man Vương. Man Vương trở lại một đao, bạo kích. 3. Fiora hóa thành thi thể ngã trên mặt đất. First boot, U Hoàng trong nháy mắt ngốc trệ, mà FKT các đội viên cũng mộng. Faker yên lặng ăn trước mắt tiểu binh, nếu như không phải cùng U Hoàng ở giữa còn cách cái hắc hoàng. Hắn kỳ thật rất muốn đối U Hoàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Người mẹ hắn thật là một cái nhân tài. Chúc mừng ngươi phá hết FKT chiến đội kỳ trước top lên bị Lý Mục chỗ đơn giết nhanh nhất ghi chép. Chúc mừng, ừng ực, búp bê cùng Miller cảm giác buồng tim của mình phảng phất sắp nhảy ra ngoài đồng dạng. Bọn hắn nhìn xem Man Vương mang theo không đến 10 giọt máu dáng vẻ rời đi. Đột nhiên có chút muốn hút dưỡng, nếu như ta không nhìn lầm Lý đội trưởng cái này dao động cuối cùng kia một chút hẳn là ăn bình máu. Lợi dụng thời gian vặn vẹo thuốc bổ trong nháy mắt cung cấp 50% sinh mệnh hồi phục bổ một điểm. Máu, Miller có chút ấp úng nói, hắn hiện ở trái tim nhảy tốc độ rất nhanh, cái này mẹ nó, đơn giản chính là trên mũi đao nhảy múa. Lý đội trưởng hắn dựa vào cái gì dám chơi như vậy? Hẳn là dạng này, Fiora sơ hở kỳ thật soát rất không tệ. Bất quá Lý đội trưởng cái này một đợt câu cá câu có chút lợi hại a. Hắn liền không sợ thân bại danh liệt sao? Búp bê cũng là tự lẩm bẩm. Cái này dao động tại thấp phân đoạn các người chơi trong mắt. Chỉ sợ sẽ chỉ xuất hiện có tay là được. Hoặc là liền cái này. Lời tương tự, bọn hắn không nhìn thấy Man Vương chi tiết E3 tên lính quèn tăng lên nộ khí. Không nhìn thấy Man Vương đối HP tinh chuẩn tính toán. không nhìn thấy Fiora muốn triệt thoái phía sau lúc Man Vương chi tiết rời đi vách tường lộ ra sơ. Hở cho đến Fiora tựa hồ cái này dao động có thể giết chết ảo giác. Đồng thời cũng không nhìn thấy cuối cùng cái kia mang tính then chốt bình máu bóp đến cùng có bao. Nhiều chết, quá mức nha lão Lý. Cái này một lần cuối cùng nếu là không có bạo kích. Người liền thân bại danh liệt. MLXG cảm thán nói, coi như ta thua cuộc, có các ngươi tại, ta cũng như thế có thể phát dục, sau đó đem cái này Fiora chặt bạo. Lại nói, Lý Mục dừng lại một chút, đột nhiên cười nói, ta đây không phải cược thắng rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.